kêu to, được, cậu đợi đó cho tôi. Tôi không tin mình không có được một tấm hình chụp chung. Cách chương.